Bao nhiêu nỗi nhớ hóa hư không? Chương 30, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thiệu Khiêm ngơ ngẩn trong giây lát, đột nhiên anh ta lại nhìn thấy bãi biển, Đồng Khiết mặc váy trắng, đang đứng cạnh gã Ngôn Thuần kia. Anh ôm Đồng Khiết vào lòng, ghé sát vào tai cô cầu xin sự tha thứ. Người đàn ông vốn là kẻ kiêu ngạo, mạnh mẽ giờ đây bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Đồng Khiết, Đồng Khiết, Đồng Khiết, đừng đi, Đồng Khiết. Anh sẽ không cầu xin em tha thứ cho anh nữa. Anh sẽ chỉ nhìn em từ xa thôi, được không? Anh chỉ muốn nhìn em từ xa. Đồng Khiết, anh yêu em. Anh thật sự yêu em. Thiếu em, anh không thể sống được. Mạc Thiệu Khiêm quá sợ hãi. Mọi chuyện vừa xảy ra khiến anh ta cảm thấy hoảng loạn. Anh ta sợ mọi thứ chỉ là ảo giác. Thậm chí anh ta còn không có cơ hội chuộc lại lỗi lầm nữa. Mạc Thiệu Khiêm, tôi thực sự từng yêu anh. Đồng Khiết đột nhiên cười khẽ, Ngôn Thuần bên cạnh cũng tan biến mất vào không khí. Khuôn mặt Mạc Thiệu Khiêm đẫm nước mắt, anh ta ngơ ngác nhìn người phụ nữ đang cười. Cô đưa tay chạm vào khuôn mặt của Mạc Thiệu Khiêm. Nếu tôi còn sống, tôi nhất định sẽ rất hạnh phúc, rất vui vì cuối cùng đã khiến anh rung động, khiến anh phải lòng tôi. Mạc Thiệu Khiêm bất lực lắc đầu. Không, đừng nói, làm ơn để giấc mơ ngọt ngào của anh ta kéo dài thêm chút nữa. Đồng Khiết nhìn về phía xa xăm, nơi có một làn sương mù màu xám trống rỗng. Đáng tiếc, trên đời này chuyện hối hận, không có cơ hội làm lại từ đầu. Tôi quá mệt mỏi rồi, cũng không thể yêu được nữa. Cổ họng của Mạc Thiệu Khiêm đau rát, không nói được một câu nào, anh khàn giọng cầu xin. Đồng Khiết, anh có thể hôn em một lần được không? Lần đầu tiên và lần cuối cùng, điều anh ta hối hận nhất trong đời là gây ra cái C, H, E. Tê bi thảm cho người phụ nữ mình yêu. Cô ấy bị bỏ lại một mình trong căn nhà trống suốt 3 năm. Một giây, 2 giây, đôi mắt của Mạc Thiệu Khiêm ngày càng tối sầm, cơ thể anh ta ngày càng đau đớn. Cuối cùng, khi gần như không thể nhịn được nữa, Đồng Khiết mới nói. Không, tôi đã xê, hát, ế, tê từ lâu rồi, anh đừng tự lừa dối mình nữa. 23, tôi bị ngâm mình dưới biển nhiều ngày như vậy, anh quên rồi sao? Mạc Thiệu Khiêm ôm chặt đầu, hét lên một tiếng đau đớn, giống như một con thú hoang vùng vẫy trong biển máu. Khuôn mặt Đồng Khiết dần dần biến mất trước mắt anh ta. Anh ta liều mạng đưa tay ra, muốn bắt lấy cô ấy, túm lấy một mảnh quần áo của cô ấy. Nhưng anh ta không thể nắm giữ bất cứ thứ gì, dù chỉ là một mảnh không khí. Mạc Thiệu Khiêm cuối cùng cũng nhớ ra chuyện tai nạn, C, H, E, T đi sống lại chỉ là giả. Anh ta đã phát điên mất rồi. Trong 3 năm qua, ngày ngày chịu nỗi đau dày vò khiến anh ta hoàn toàn phát điên. Anh ta bắt đầu tưởng tượng Đồng Khiết vẫn còn sống, vẫn ở bên cạnh anh ta. Lúc đầu anh ta nhìn thấy Đồng Khiết đang ngồi ở bàn ăn, ngồi vào bàn làm việc, đọc sách, chơi điện thoại, nấu ăn. Ảo giác của anh ta xuất hiện ngày càng nhiều, thời gian tỉnh táo của anh ngày càng ngắn hơn. Anh ta không để ý những người xung quanh đang dùng ánh mắt sợ hãi nhìn mình. Cuối cùng, bố mẹ anh ta đã tống anh ta vào bệnh viện tâm thần. Anh ta mắc chứng tâm thần phân liệt, kèm theo hoang tưởng nặng, ngày nào cũng đắm chìm trong những tưởng tượng viển vông, thậm chí y tá phải cạy miệng anh ta ra mới ép anh ta uống thuốc được. Ông bà nhà họ Mạc từng đến thăm anh ta, nhưng họ không thể khôi phục lại ý thức cho cậu con trai, người từng là niềm tự hào nhất của họ. Đồng Khiết C, H, E, T đi. Linh hồn của anh ta cũng hoàn toàn bị lấy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu khỏe chưa đấy? Dung Ngọc nhìn người đàn ông tàn tạ trước mặt, trong lòng có chút phức tạp. Tuy nhiên, Mạc Thiệu Khiêm lại mỉm cười, chắc chắn nói. Ừ, hiện tại tình trạng của tôi bạn đã ổn định. Dung Ngọc thở dài, được rồi, tôi sẽ giúp cậu sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, rồi giúp cậu làm thủ tục xuất viện. Đúng là một người đáng thương. Nhìn thấy người bạn từ thời thơ ấu, một người đàn ông thành đạt bỗng chốc biến thành kẻ điên, tự hành hạ chính mình bởi cảm giác tội lỗi, hối hận. Lồng N, G, Ự, C Dung Ngọc cảm thấy khó chịu, nhưng lại bất lực, không nói được lời nào. Kẻ khiến mọi chuyện ra nông nỗi này là Mạc Thiệu Khiêm, người khác cũng chẳng khuyên được gì. Chỉ đành thở dài, anh ta đã tận mắt chứng kiến Mạc Thiệu Khiêm phát điên, anh ta nhầm một chiếc ghế thành Đồng Khiết. Rồi ôm hôn và chạm vào nó, không ai cản lại được. Dung Ngọc cứ tưởng Mạc Thiệu Khiêm sẽ bị nhốt trong bệnh viện tâm thần suốt đời. Nhưng hôm qua, anh ta thực sự đã gọi tới, rồi nói anh ta muốn xuất viện. Dung Ngọc yêu cầu bác sĩ tiến hành kiểm tra toàn diện cho anh ta, phát hiện tinh thần của anh ta quả thực khá ổn định. Mạc Thiệu Khiêm nói anh ta muốn xuất viện, vì vậy Dung Ngọc chắc chắn sẽ không ép anh ta ở lại bệnh viện tâm thần. Sau khi kiểm tra xong, anh ta chờ Mạc Thiệu Khiêm rời đi. Mạc Thiệu Khiêm nhìn chằm chằm vào cửa bệnh viện tâm thần, không nói một lời. Dung Ngọc ngập ngừng nói, những ngày cậu đi vắng, bác trai bác gái tiểu tụy đi rất nhiều, bác gái đau buồn đến ngã bệnh, năm ngoái đã qua đời rồi. Mạc Thiệu Khiêm cụp mắt xuống, bác trai tiếp quản công việc kinh doanh của nhà họ Mạc, nhưng tuổi tác cao, dù có tôi giúp đỡ, nhưng mọi chuyện cũng không mấy thuận lợi. Bác ấy nhận nuôi một đứa trẻ từ một người họ hàng xa. Bố mẹ của đứa trẻ mất sớm, hiện đang học cách quản lý một công ty con. Mạc Thiệu Khiêm thở dài một hơi, anh ta đã làm hại quá nhiều người, tôi muốn đến thăm mẹ. Anh ta chậm rãi nói từng chữ, Dung Ngọc đưa anh ta đến mộ bà Mạc. Mạc Thiệu Khiêm quỳ xuống trước tấm bia đá, lại ba cái. Sau đó, anh ta đứng dậy, chậm rãi nói, tôi sẽ không đi gặp bố, tôi sợ bố lại buồn. Dung Ngọc, anh đưa tôi đến bãi biển nơi Đồng Khiết tự sát đi. Dung Ngọc nhìn thật sâu vào mặt anh ta, một lúc lâu sau, anh ta mới bình tĩnh nói, được, tôi đưa cậu đi. Mạc Thiệu Khiêm vừa xuống xe, anh ta lao về phía bãi biển. Nước biển bao phủ bàn chân và cẳng chân của anh, sau đó là thắt lưng, bụng và cổ. Cuối cùng, trước khi nước biển tràn vào mặt, Mạc Thiệu Khiêm nhìn lại. Dung Ngọc lặng lẽ đứng trên bãi biển, nước mắt giàn giụa. Dung Ngọc biết mình không có cách nào ngăn cản, nên cũng không lên tiếng khuyên ngăn anh ta. Hai người biết nhau từ thời còn nhỏ, nên nhìn ra được dù ánh mắt anh có cố gắng thế nào cũng không che giấu được suy nghĩ muốn tự sát. Mạc Thiệu Khiêm cũng biết bạn mình sẽ không ngăn cản anh ta. Dung Ngọc, cảm ơn cậu, nếu có kiếp sau, chúng ta vẫn là bạn bè tốt. Dung Ngọc vừa cười vừa rơi nước mắt, đi gặp Đồng Khiết của cậu đi, tạm biệt. Mạc Thiệu Khiêm mỉm cười, duỗi tay ra và để mình từ từ chìm xuống biển. Nước biển mặn tràn vào cổ họng và khoang mũi, không khí trong phổi bị ép ra ngoài, cảm giác ngột ngạt dần dần áp chế ý thức của Mạc Thiệu Khiêm, tầm nhìn dần dần mơ hồ, rồi trở nên tối tăm trống rỗng. Hóa ra, đây chính là cảm giác C, H, E, T đuối. Nước rất lạnh, dưới nước tối tăm và cô đơn, không nghe thấy bất cứ âm thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Khiết, lúc nhảy xuống biển em đã nghĩ gì vậy? Suy nghĩ đã trở nên trì trệ, cơ thể cứng đơ. Anh ta nhắm mắt lại, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhõm. Tống Khiết anh yêu em, anh đang đến tìm em đây. Hết chuyện, đọc tới đây chắc tâm trạng đang hớn hở rui rĩa lắm. Noel rui rĩa nha, mãi yêu, cách chương.